Chương 66, Trung cực kiếm ý. Chương 66, Trung cực kiếm ý là ngưng tụ có thể phát sinh hỏa diễm kiếm ý, vẫn là có thể tỏa ra hàn ý băng chi kiếm ý, hay hoặc là lôi điện, hoặc là hắc ám lữ chắc hai mắt nhìn vô ngần biển rộng, trong mắt kiếm ý gọn sóng. Chính mình nhưng là phải đứng thẳng ở thế giới đỉnh cao, muốn trở thành ma nhờ nhất kiếm sĩ. Chính mình ngưng tụ kiếm ý, cũng phải độc nhất vô nhị, muốn ma nhờ nhất tầm mắt rời đi, lữ chắc nhìn bay lượn chẳng không, nhẹ nhàng đem nà mở trà tờ, xoa xoa thân kiếm. Ở kiếm nội bộ, này vốn cổ phần nguyên sức mạnh như trước lẳng lặng sống ở đó lý, lữ chắc kia không hề pháp lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Bất quá, cảm thụ này kiếm lực lượng bản nguyên, lữ chắc trong mắt hay vẫn là dần dần có một chu tờ hiểu ra. Thời gian dài như vậy tới nay, hết thể cảm ngộ, hết thể phiến diện, phá nát, một điểm một tia cảm ngộ, vào đúng lúc này bắt đầu rồi tu hợp bản nguyên, là tất cả đầu nguồn vị trí. Kiếm bản nguyên, cũng chính là kiếm trung cực chi đạo. Kiếm chính là kiếm, kiếm ý chính là kiếm ý, hà tất họa xà thêm túc, miễn cưỡng muốn ngưng tụ mang vào cái khác thuộc tính kiếm ý như vậy, không phải kiếm ý tạp chất sao? Thời khắc này, hết thể cảm ngộ, rốt cục ngưng tụ ở lữ chắc trong lòng. Lữ chắc kiếm ý, rốt cục vào đúng lúc này chậm rãi thành hình. Kiếm ý này, là kiếm bản nguyên, là kiếm trong đế quân này sợi mạnh mẽ kiếm ý bước lên thời điểm, xa xa hẳn có cũng bị bách lùi về sau, cảm nhận được này sợi áp lực. Trên mặt QNZ là lộ ra khiếp sợ. Nay một luồng kiếm ý, kéo dài khuyết tán, phảng phất thế giới kiếm bản nguyên, đang vì cố kiếm ý này ăn mừng, đang vì cố kiếm ý này ra chỉ. Cựu xa đảo trên hết thể binh khí, đều thoát ly chủ nhân tay, run rẩy. Hết thể kiếm, ngẩng đầu nhìn trời, tự mình kiếm gieo. Binh khí nào khác, đều là lạc ngã trên mặt đất, run rẩy. Cố kiếm ý này, còn đang khuyết tán lấy cựu xa đảo làm trung tâm. Hướng về toàn bộ thế giới khuyết tán mà đi coi như là đột phá đại kiếm hào, QNZ sẽ không xuất hiện loại này chấn động toàn bộ thế giới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đảo nhỏ vô danh trên. Nạ Mỹ Robin cùng nhân dừng lại tu hành, cảm nhận được này sợi kiếm ý phảng phất là toàn bộ thiên địa, đều muốn ở kiếm ý này trước mặt run rẩy. Không khí bốn phía trong, đều tỏa ra kiếm ý sức mạnh rồi hai mắt lóe lên, lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Đây là ngưng tụ kiếm ý sao? Làm sao hội gây ra động tĩnh lớn như vậy? Coi như là ngưng tụ kiếm tâm, e sợ cũng không cách nào từ cựu xà đảo khuyết tán tới nơi này đi. Dây ối bên hông kiếm dĩ nhiên cù nở dê là tự mình bay ra, trên không trung kiếm reo, phảng phất đang vì một vị kiếm trong đế quân sinh ra mà ăn mừng. Kiếm ý khuyết tán, lại khuyết tán, lan ra không gió mang, lạc toàn diện đại hải trình, lạc khắp cả toàn bộ thế giới, nhượng thế giới vì thế mà khiếp sợ. Nhượng thế gian hết thể kiếm, đều vì hắn ăn mừng. Tân thế giới một chỗ trên biển, ngồi xếp bằng ở thuyền nhỏ Lý Mị Hạt mở mắt ra, trong mắt lộ ra hào quang kinh người. Sau lưng của hắn Iuzeru, tương tự tự mình bay ra là ai nguồn sức mạnh này, lẽ nào là tên tiểu tử kia Mị Hạt đứng thẳng, trong mắt mang theo nghiêm nghị cùng kính trọng. Đối với Lưu Chắc nghiêm nghị, đối với cố kiếm ý này kính trọng chuyện giống vậy, QNZ phát sinh ở tứ hoàng bên trong lĩnh vực. ZZ cảm thụ này sợi kiếm ý, trên mặt ung dung vui vẻ biến mất không còn tăm hơi. Hai tệ bè ở cảm nhận được này sợi kiếm ý, đứng dậy, cười ha ha. Thánh địa mạ gì nệ phỏ, thế giới chính phủ cao nhất người trưởng khống, gò dô xây môn cũng đều cùng nhau đứng thẳng, trong mắt lộ ra khiếp sợ. Đây là bản nguyên ở ra chỉ kiếm ý ngày hôm đó, toàn bộ thế giới đều biết một tên cường đại kiếm sĩ sinh ra, tuy rằng không biết đến tuột cùng là ai. Nhưng này cái người một ngày nào đó hội dương danh thiên hạ, làm cho thế giới kêu gọi danh hiệu của hắn. Lữ chắc nhắm mắt lại, như trước đứng ở cựu xà đảo bên bờ. Kiếm ý khuyết tán, ở thế giới bản nguyên sức mạnh ra chỉ dưới, nhưng là không có thương tổn từng cọng cây ngọn cỏ. Nếu như có người có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới cơ bản nhất nguyên tố, sẽ kinh hãi phát hiện, hầu như hết thảy tất cả, đều mang theo một tia kiếm hình dạng. Không khí, giọt nước mưa, bạch vân. Thậm chí là hoa cỏ cây cối. Cơ bản nhất tạo thành nguyên tố hình dạng, đều đã biến thành kiếm dáng dấp tuy rằng Lữ Chắc không có nắm giữ kiếm bản nguyên, thậm chí không có chạm tới kiếm bản nguyên loại kia cảnh giới, nhưng hắn này thâm nhập bản chất, xuyên qua kiếm đạo trung cực kiếm ý vừa xuất hiện, như trước là được toàn bộ thế giới, kiếm bản nguyên gia trì. Rốt cục, này sợi kiếm ý đang khuyết tán bao trùm toàn bộ thế giới sau, chậm rãi co rút lại. Mãi đến tận thu vào Lữ Chắc trong cơ thể. Này sợi kiếm ý, vô hình vô sắc, tựa hồ không có thực thể, nhưng vừa tựa hồ có thực thể. Không có hỏa diễm, không có hàn băng, không có hắc ám, không có lôi địa. Nhưng cũng có thể khiến tất cả thuộc tính bị nắm giữ. Lữ Trác nhìn biển rộng, khẽ mỉm cười, nắm chạm không nhẹ nhàng vung lên. Hàn băng, gợn sóng kiếm sau một khắc, ở trước mặt hắn, toàn bộ biển rộng trong nháy mắt kết thành băng đó lấy, Lữ Trác trở tay lần thứ hai vung lên. Bạo viêm, gợn sóng kiếm chỉ thấy một luồng ngập trời hỏa diễm, trong nháy mắt ở kết băng trên mặt biển bạo phát, đem khối băng lần thứ hai hỏa tan làm nước biển. Thiên lôi, gợn sóng kiếm hắc ám, gợn sóng kiếm lần thứ hai vung lên hai kiếm, toàn bộ trên biển rộng tràn ngập hồ quang, sau đó lại bị hắc ám thôn phệ. Nhìn này cảnh tượng, Lữ Trác chậm rãi đem chạm không để vào vỏ kiếm trong. Hắn hỏa diễm, không có ạ sở cường. Hắn băng, tương tự không như ạ ảo kỳ gì. Hắn lôi điện, không sánh được ghệ nổ. Hắn hắc ám, không cách nào đối kháng bờ lệch bờ. Thế nhưng này bô nở loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng hội tụ làm một thể, nhưng là một cái cơ sở. Đường Lữ Trác kiếm ý đạt đến đỉnh cao, bất luận dùng ra một loại nào sức mạnh, đều so với trai ác quỷ nắm giữ giả sử dụng năng lực còn mạnh hơn, khi đó Lữ Trác đều sẽ đứng thẳng ở ra sao độ cao. Cảm nhận được này kinh thiên động địa kiếm ý biến mất, Hàn Cốc hướng về Lữ Trác nhanh chóng chạy tới. Phu quân, đây chính là kiếm ý của ngươi sao? Dĩ nhiên kinh người như vậy. Hàn Cốc trên mặt mang theo kinh ngạc, ở Lữ Trác trên người, đều là có thể không ngừng xuất hiện khiến người ta kinh ngạc sự tình. Nhẹ nhàng ôm Hàn Cốc eo nhỏ nhắn, Lữ Trác khẽ mỉm cười, nói rằng, Hàn Cốc, kiếm ý của ta đã ngưng tụ. Thời đại mới màn lớn đã kéo dài, ta muốn rời khỏi. Hàn Cốc thân thể run lên, đôi mắt đẹp nhìn Lữ Trác, trong mắt mang theo không muốn thần thái. Na nở dê biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày như thế, người đàn ông này sẽ rời đi nơi này, đi lên trước hướng về thế giới đỉnh cao con đường. Nhất định phải thành công. Thiếp thân chờ ngươi. Lữ Trác ở Na Nở Dê tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhẹ nhàng hôn một tí, nói rằng, ta nhất định sẽ thành công. Hàn Cốc nhắm mắt lại, sắc mặt đỏ bừng, lông mi run rẩy. Yêu ta phu quân. Hai người ở cạnh biển vòng tình ôm hôn, này phiến bị Lữ Trác sức mạnh ngược đãi một phen biển rộng, nhưng là sóng lớn như trước, rất nhanh sẽ khôi phục nguyên trạng. Cùng Hàn Cốc cuối cùng ôn tồn, Lữ Trác ở Cửu Xà đảo trên lại ở lại mấy ngày, liền đứng dậy rời đi. Đi tới vô danh hòn đảo. Ở này vô danh trên hòn đảo, Lữ Trác thuyền viên đã chờ xuất phát. Mấy ngày trước đây Lữ Trác kiếm ý, cũng đã nói cho bọn hắn, Thánh kiếm hải tặc đoàn, muốn xuất phát rồi phủ đầy bụi một năm lâu dài Thánh kiếm hải tặc đoàn, sắp bá đạo nói cho toàn bộ thế giới, bọn hắn trở lại rồi.